Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Ngươi tên là gì a? Tà Ác Tần Vương cũng không biết hiện tại nên làm như thế nào. Hắn muốn cái thứ nhất đi, nhưng là vừa lo lắng vừa đến đã bắt được màu đen. Nói thật ra, có thể không chết, Tà Ác Tần Vương còn chưa phải muốn chết a. Có thể hay không, để hắn rời đi a. Chúng ta không muốn chơi cái này. Thiện Lương Thần Vương lắc lắc đầu. Nàng cũng không phải sợ sệt tử vong, có điều lo lắng vạn nhất bắt thăm bắt lộn. Nói thí dụ như, nàng đi bắt được màu trắng, nam nhân của chính mình chẳng phải là nàng đồng ý chủ động gánh chịu trách nhiệm. Không không không, đây là không thể. Hoặc là liền tuân thủ quy tắc của ta, hoặc là liền đều chết. Chính các ngươi nhìn làm đi. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, cự tuyệt Thiện Lương Thần Vương đề nghị. Game, nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi mới được a. Hơn nữa, phàm là cũng không muốn được voi đòi tiên rồi đó. Ta đi tới. Thiện Lương Thần Vương nhìn một chút chồng mình, khẽ cắn răng, đứng dậy, đi tới Thiên Tầm Tật bên người, đem bàn tay đến trong hộp đi vuốt, sờ soạc một hồi lâu, cuối cùng đưa tay ra. Thiện Lương Thần Vương mò tới hắc cầu. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật trên mặt cũng tràn đầy đau thương. Ôi, vận may này có chút không tốt lắm đây. Thiện Lương Thần Vương cũng là sợ đến thiếu một chút trực tiếp sủi lơ ở Thiên Tầm Tật trước mặt. Mặc dù nói nàng có thay mình chồng hy sinh ý nghĩ, thật là đến chứng thực đến cùng thời điểm, trong lòng nàng vẫn còn có chút sợ sệt. Vào lúc này, nàng thật hy vọng chồng mình có thể đứng ra an ủi mình một chút. Dù cho chỉ là lời nói dối lừa gạt mình cũng tốt a. Ôi, mỹ nhân sư phụ, chuyện này có thể làm thế nào mới tốt đây? Đối với lần này, Thiên Tầm Tật là một mặt địa xoắn suýt. Hắn cũng không nghĩ tới, thì ra là như vậy đích tình huống. Thiện Lương Thần Vương không hề trả lời, nhìn một chút chồng mình, nói thật, Tà Ác Thần Vương khi biết lão bà mình đánh vào hắc cầu sau, trong lòng vẫn đúng là có chút vui ngầm, bởi vì, này dạng, hắn liền có thể thấy đến vợ mình nhìn mình. Tà Ác Thần Vương có chút chột dạ cúi đầu. Ôi, người đến, thả Tà Ác Thần Vương, đại nhân, rời đi. Nhìn thấy đôi này, chuyện này đối với hai cái miệng nhỏ thật lâu không nói lời nào, Thiên Tầm Tật cũng chỉ được ra lệnh. Phu thê vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi từng người bay a. Tà Ác Thần Vương hoang mang rối loạn bận bịu địa rời đi, không dám nhìn tới vợ của chính mình. Ngươi bây giờ hài lòng, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Động thủ đi. Tà Ác Thần Vương sau khi đi, Thiện Lương Thần Vương cũng là rơi vào thương tâm nhất thời khắc. Nàng bây giờ không có gì lo sợ, bởi vậy tàn bạo mà nhìn Thiên Tầm Tật. Hiện tại nàng liền chết còn không sợ, càng thêm không thể sợ Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật không nói gì, từ trong hộp đem một cái khác cầu sờ soạng đi ra. Cái này cầu cũng là hắc cầu. Ngươi đê tiện vô liêm sỉ. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật lại lấy ra một hắc cầu sau khi, Thiện Lương Thần Vương lập tức tất cả đều minh bạch, đây đều là Thiên Tầm Tật đồ vô liêm sỉ này gian kế. Thiên Tầm Tật bất đắc dĩ nhún vai một cái, biểu thị chính mình rất vô tội. Hắn cũng không biết trong này là hai cái hắc cầu a, bởi vì này hết thảy đều là Bỉ Đông làm. Tin ngươi cái quỷ, Thiên Tầm Tật chính là chỗ này sao dự định? Bất kể là Tà Ác Thần Vương đi tới vẫn là Thiện Lương Thần Vương đi tới, kết quả cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Tà Ác Thần Vương đến, trực tiếp tại chỗ đánh gục. Thiện Lương Thần Vương à, coi như là mò tới, Thiên Tầm Tật khẳng định cũng phải cho mình mỹ nhân sư phụ đường sống. Có cái gì vô liêm sỉ không vô liêm sỉ. ngươi xem một chút, tà ác thần vương chạy trốn thời điểm cũng không mang xem ngươi. Mỹ nhân sư phụ, sau đó đừng nghĩ người đàn ông này, đàng hoàng địa ở lại thần giới đi. Thiên Tầm Tật gỡ bỏ đề tài, quay về Thiện Lương thần vương mở miệng, ngươi không giết ta? Thiện Lương thần vương cũng bối rối, chẳng lẽ nói Thiên Tầm Tật là ở đùa giỡn? Ta làm sao có khả năng giết ngươi đây? Ngươi nhưng là ta, mỹ nhân sư phụ a. Thiên Tầm Tật nói câu nói này thời điểm, còn mang vào đem ngón tay trỏ đặt ở Thiện Lương thần vương bên mép sờ sờ. Ngươi, Thiện Lương thần vương một mặt nổi giận. Chết tiệt, không phải đã nói xong muốn đem chuyện này quên đi mất à? Ôi, sau đó cũng chỉ có thể đủ mặt mày xám xịt địa còn sống. Rời đi thần vực, tà ác thần vương có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Gần nhất chuyện đã xảy ra, thật sự là quá huyễn hoặc quá khuất nhục. Tà ác thần vương trong lòng tự nhiên là muốn báo thù, muốn đem gần nhất chịu đến khuất nhục, đặc biệt là vừa hai tuyển một chuyện tình tất cả đều trả thù đến Thiên Tầm Tật trên người. Thế nhưng hắn không dám, không dũng khí đó. Khi hiểu được Thiên Tầm Tật thực lực sau, tà ác thần vương nào còn có dũng khí báo thù a? Có thể sống là tốt lắm rồi. Sau đó, tà ác thần vương sau đó đã làm xong dự định, chạy đến một ít hẻo lánh tinh cầu đi xưng vương xưng bá lang thang một đời là được. Hắn muốn sống mơ mơ màng màng, hắn muốn quên tất cả những thứ này. Sống sót, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vừa lúc đó, Ngân Long Vương cùng Đế Thiên lại một lần nữa xuất hiện. Bọn họ đã ở đây, chờ đợi đã lâu, đáng ghét, Thiên Tầm Tật nói tất cả muốn thả qua ta. Tà ác Ngân Vương thấy được bọn họ sau khi, nhất thời liền bắt đầu khẩn trương lên, liền vội vàng đem Thiên Tầm Tật cho mang đi ra. Ha ha, hắn nói buông tha ngươi, thế nhưng, chúng ta cũng không có nói. Ngân Long Vương lạnh lùng cười cợt, cái này tà ác thần vương gần nhất là bị hồ đồ rồi đi. Văn tự game đều không rõ ràng, còn như vậy ngây thơ. Thiên Tầm Tật loại kia, tà ác, gia hỏa còn có thể đem mình kẻ địch lưu lại. Làm sao có khả năng? Đồ vô liêm sỉ. Hiện tại, tà ác thần vương bắt đầu hồi tưởng lại chính mình lúc rời đi Thiên Tầm Tật đối với mình lộ ra nụ cười là có ý gì? Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là cười đắc ý, chính là loại kia đánh bại một người, bắt đi người kia vợ loại kia đắc ý. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là trào phúng, Thiên Tầm Tật chỉ là cùng hắn ở đùa giỡn, căn bản không có ý định thả hắn đi. Kỳ thực, tà ác cần vương nơi này là lầm, Thiên Tầm Tật vào lúc ấy nụ cười vẫn đúng là chính là nụ cười đắc ý. Nụ cười như thế, Thiên Tầm Tật ở Đường Hạo, Đế Thiên đám người trước mặt đều là biểu diễn trôi qua. Cho tới tà ác thần vương vấn đề, xin nhờ, Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu nói tất cả hai người bọn họ trong lúc đó chỉ có thể sống một. Thiện Lương thần vương còn sống, tà ác như vậy thần vương nên như thế nào? Cũng không cần nhiều lời chứ. Tà ác thần vương phấn khởi phản kháng, đáng tiếc đã đang bị bắt lỗ trong lúc đánh thắng được gần chết hắn. Hiện tại hoàn toàn không phải Ngân Long Vương cùng Đế Thiên đối thủ a. Không bao lâu, tà ác thần vương đã bị Tâm Đại Đế Thiên xem là khẩu phần lương thực xé nát nuốt vào trong bụng. Mỹ nhân sư phụ, ngươi tên là gì a? Tại thần giới bên trong, Thiên Tầm Tật hiện tại nhưng là bắt đầu thành thơi địa đùa giỡn em gái. Vẫn luôn xưng hô trước mắt cái này đại muội tử vì là Thiện Lương thần vương cái gì cũng không tiện. Vẫn là xưng hô một hồi tên đi. Chính là không biết tên gì. Ta quên rồi, Thiện Lương thần vương mặt không thay đổi trả lời. Quên? Không thể nào, Thiện Lương thần vương mặc dù nói đã không biết bao nhiêu tuổi, thế nhưng đối với mình tên, nàng vẫn là phải nhớ rõ rõ ràng sở, nàng chỉ là không muốn nói cho Thiên Tầm Tật mà thôi. Bởi vì nàng tên, ở trở thành thần sau khi, chỉ có chồng mình mới biết. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật rất nhanh sẽ thông qua ngoài hắn ra phương pháp. Cậy ra Thiện Lương Thần Vương miệng, lấy được tên của nàng tên gì, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.